Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 330, Hồn Thú Vương Giả. Bất mãn, Bicker nhìn lấy gào thét xông lên phía trước nhất chỉ huy Hùng Vương. Trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác bất lực, có chút thê lương lắc đầu. Ta không có cách nào thuyết phục Đế Thiên. Hầu Vương hít một hơi thật sâu. Một bên Ưng Vương cũng cúi đầu thở dài. Làm sao bây giờ? Ba tên vương giả vô kế khả thi. Hiện tại, chỉ có ta có thể tận lực trị liệu. Bicker ngẩng đầu nói ra. Ta theo cầu nguyện trong lòng. Sử Lai Khắc Học Viện có thể gắng gượng qua một trận chiến này. Chúng ta cũng giống như thế. Chúng ta tuy là hồn thú, nhưng là chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đế Thiên hắn đến cùng đang suy nghĩ gì a? Hai cái vương giả nói quang minh chính đại, lỗi lạc chi cực. Đương nhiên, trong lòng cũng đối Đế Thiên sinh ra một tia bất mãn. Hắn cũng không nói gì thì bất đắc dĩ. Đem Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tất cả binh lực đầu nhập vào chiến trường. Đây là mẹ nhà hắn chuyện gì xảy ra? Mà lại, hắn lần này xuất thủ. Thế nhưng là cũng không có đi trưng cầu Tam Nhãn Kim Ngê ý kiến. Phải biết, Thu Nhi, Tam Nhãn Kim Ngê thế nhưng là Sử Lai Khắc một viên. Nhưng là Thu Nhi trước đó trở lại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm về sau lại lần nữa rời đi. Cho nên đối với chuyện này, Thu Nhi cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Bicker theo cầu nguyện trong lòng, hy vọng Tam Nhãn Kim Ngê không phải biết thảm như vậy án. Không phải vậy Thu Nhi, khẳng định sẽ thương tâm. Tất cả hồn sư vào chỗ, nghe ta chỉ huy. Thời gian Đấu La Thời Hưng gầm thét lên tiếng. Cái kia cường hãn thanh âm, rốt cục đem đại đa số người theo trong sự ngột ngạt kéo lại. Chiến tranh, sĩ khí vĩnh viễn là cực kỳ trọng yếu. Sĩ khí tại, thắng lợi niềm tin ngay tại. Sĩ khí không, cho dù là thiên quân vạn mã, cũng chưa chắc có thể chống cự địch nhân. Sử Lai Khắc quân bảo vệ thành, cho tới bây giờ thì không thiếu khuyết sĩ khí. Bởi vì, trên người bọn hắn, có các đời Sử Lai Khắc người lưu lại vinh diệu. Phần này vinh diệu, cũng là bọn họ lớn nhất dũng khí. Cứ việc gặp phải số lượng hàng trăm ngàn cường đại hồn thú quân đoàn. Cứ việc trên bầu trời thao thiết Đấu La cùng thú thần nhất chiến rõ ràng rơi hạ phong. Nhưng là, tại Thời Hưng chỉ huy dưới, Sử Lai Khắc quân bảo vệ thành nhóm ánh mắt rất nhanh liền biến đến kiên định mà sắc bén. Một trận chiến này là nhất định phải chết chiến đến cùng. Chỉ có đánh lui hồn thú, bảo trụ Sử Lai Khắc thành mới có thể cầu sống trong chỗ chết. Một trận chiến này, tất thắng. Từng tôn đại bác tại các hồn sư khống chế phía dưới cấp tốc vào chỗ. Kim loại họng pháo nhắm ngay ngoài thành. Bởi vì Nam Thành Tường bản thân liền là xa đối Tinh Đấu Đại Xâm Lâm phương hướng. Cho nên, tại Nam trên tường thành cũng bố trí mạnh nhất phòng ngự. Cái kia từng tôn đến từ đường môn chế tác ra cát thần nổ pháo. Lúc này đã toàn bộ nhét vào hoàn tất. Mỗi một vị đại bác phía trên đều bổ sung có 4 cái bịt kín bình sữa. Hoắc Vũ Hạo trấn định chỉ huy người của đường môn viên đem từng tòa gia cát thần nổ trên pháo đài thành tường, thần sắc toát ra một tia băng lãnh. Vì cái gì Tinh Đấu Đại Xâm Lâm sẽ không có lý do tiến công Sử Lai Khắc Học Viện? Nam trên tường thành gia cát thần nổ pháo hết thảy có tam thập nhị môn nhiều, xếp thành một hàng. Thanh thế to lớn, những thứ này ra cát thần nổ pháo đều là cấp 6 hồn đạo khí. Đến từ Sử Lai Khắc Học Viện nội viện các học viên. Tại chư vị lão già chỉ huy dưới, đã cấp tốc phân tán đến Nam Thành thành tường các nơi. Cứ việc không có tham dự qua lần trước đối thú triều phòng ngự. Nhưng học viện đối với thú triều phương thức chiến đấu, thông qua lần trước chiến đấu, vẫn là tổng kết rất nhiều kinh nghiệm, giáo huấn, không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc thành tất cả chiến lược cùng nhau, cũng là xa xa không cách nào cùng tinh đấu đại xâm lâm so sánh. Bọn họ duy nhất có thể dựa vào cũng là kiên cố thành tường, cùng Sử Lai Khắc học viện đã qua vạn năm tích lũy. Bởi vậy, tại phòng ngự chiến bên trong, thành tuyệt không thể phá, thành một phá, hết thảy thì đều xong. Vì cái gì? Huyền lão trên không trung tiếng giống giận dữ truyền đến, đồng thời nương theo còn có đế thiên tiếng hừ lạnh. Hai người lẫn nhau làm đối thủ đã rất lâu rồi, nhưng là hai người bọn họ đã có vài chục năm không có giao thủ. Nhưng là thì trong nháy mắt, hai người bọn họ liền đã đánh ra hỏa khí. Đế Thiên Long ngâm một tiếng, vì Kim Long Vương, nhất định phải đem hắn địch nhân vốn có giết chết. Liền xem như đem Sử Lai Khắc toàn viên, bao quát lão sư ở bên trong toàn bộ học sinh tất cả đều giết chết. Mới chuyến đi này không tệ. Gia Cát Thần nổ pháo. Vòng thứ nhất, phóng. Thời Hưng hét lớn một tiếng. Thú triều mãnh liệt, trong thời gian ngắn ngủi này, đã vọt tới khoảng cách Sử Lai Khắc thành không đến 3 cây số trong phạm vi. Khoảng cách càng gần, càng có thể nhìn đến những cái kia kinh khủng hồn thú số lượng. Trùng phong tại phía trước nhất, đều là một số tu vi ước chừng tại 10 năm cùng 100 năm hồn thú. Thực lực đều không cường, thuộc về hồn thú bên trong pháo hôi. Đương nhiên, liền xem như những thứ này pháo hôi, chiến đấu lực cũng muốn viễn siêu người bình thường. Không phải hồn sư, tại một đối một tình huống dưới căn bản là không có cách chống lại. Những thứ này pháo hôi có thể làm được tác dụng lớn nhất chỗ, cũng là có thể kéo chết mấy cái, thì kéo chết mấy cái. Dùng thi thể của bọn hắn vì sau lưng ngàn năm, vạn năm hồn thú mở ra một con đường. Luận tinh đấu đại xâm lâm bên trong, số lượng nhiều nhất cũng không phải là 10 năm hồn thú, hoặc là 100 năm hồn thú. Đơn thuần cả hai, 10 năm hồn thú vậy mà so 100 năm hồn thú hơn rất nhiều. Bởi vì Sử Lai Khắc học viện hoặc là học viện khác tông môn tiến vào tinh đấu đại xâm lâm vì học viên đệ tử đi săn hồn hoàn, không có người chọn 10 năm hồn thú, cho nên chỉ có 100 năm hồn thú là nhất biết bị đánh chết. Đương nhiên, tinh đấu đại xâm lâm bên trong số lượng nhiều nhất thì là ngàn năm hồn thú, đồng dạng là một trận chiến này chủ yếu chiến đấu lực. Ngàn năm hồn thú phần lớn có được tộc quần, mà một cái tộc quần không suy bại yếu tố duy nhất cũng là thế lực cường thịnh. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, 32 cái Gia Cát Thần nổ pháo phi tốc phát ra gào thét. Từng đoàn cường quang không ngừng theo trên đầu thành sáng lên. Tam thập nhị môn đại bác, mỗi một môn đều là đồng thời 18 căn họng pháo phát xả. Trong chốc lát, rất nhiều vạn pháo cùng vang lên cảm giác chấn động, mấy trăm đạo hồng quang vẽ ra trên không trung từng đạo thẳng tắp tia sáng, thẳng đến xa xa thú triều trong đại quân oanh kích mà đi. Mấy trăm miếng cao bạo hồn lực năng lượng áp xúc đạn bằng tốc độ kinh người đánh vào hồn trong bầy thú, nhất thời nhấc lên một mảnh năng lượng kinh khủng phong bạo. Mảnh này cơn bão năng lượng càng là tử vong phong bạo. Trong lúc nhất thời, kịch liệt oanh minh bao trùm chiến trường nửa phần trước, hồn thú kêu thảm, nộ hống, tê minh, còn có nổ tung lúc mang theo vô số hồn thú thân thể, khiến trên chiến trường biến đến một mảnh huyết nhục văng tung tóe. Vô số 10 năm hồn thú hóa thành biến thành tro bụi. Đồng dạng còn có số lượng bàng bạc 100 năm hồn thú. Từng vòng lấy màu trắng, màu vàng làm chủ hồn hoàn, ào ào theo nổ tung chỗ dâng lên, theo cái kia lít nha lít nhít hồn hoàn về số lượng, liền có thể mơ hồ nhìn ra, vừa mới một vòng này bắn một lượt mang đến bao nhiêu hồn thú tử thương. Đây chính là hồn đạo khí đủ khả năng mang tới một trường giết chóc. Thời Hưng người nhẹ nhàng mà lên lơ lửng tại Sử Lai Khắc thành đầu tường, giận dữ hét: nhìn thấy không, đây chính là Sử Lai Khắc lực lượng, vì Sử Lai Khắc vinh diệu, Sử Lai Khắc quân bảo vệ thành, thiêu đốt các ngươi thể nội nhiệt huyết đi, vì Sử Lai Khắc, chúng ta tất sẽ chiến đấu tới người cuối cùng, chắc chắn đốt hết giọt cuối cùng máu tươi. Gia Cát Thần nổ pháo, vòng thứ hai, chuẩn bị, phát xạ, chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.